Bất diệt bá thể quyết, chương 1431 tiến bộ phi tốc. Góc truyện audio.com, thời gian dần dần trôi qua, vực chủ phủ tam đại thế lực cùng 27 đại phủ vực một đám thiên tài tiểu đội tại Táng Long quật bên trong qua lại từng cái thiên hình vạn trạng trong động quật. Mỗi một cái hố quật đều tồn tại bất đồng cạm bẫy cơ quan hoặc là dị thú uy hiếp. Trước 10 ngày, các lớn thiên tài tiểu đội đều tại trong động quật duy trì thúc đẩy, tại Táng Long quật nửa trước đoạn, mỗi cái trong động quật cơ quan cạm bẫy hoặc là dị thú cũng không tính là quá nguy hiểm, sở dĩ cơ hồ tất cả đội ngũ đều không có làm sao xuất hiện thương vong. Huống hồ, mỗi chi đội ngũ đều nhân số không ít, từng cái lại đều là thiên phú cường đại thiên tài, phối hợp lẫn nhau, có thể phát huy ra lực lượng so người là phải mạnh hơn. Đây cũng là không có thương vong gì nguyên nhân một trong. Nhưng tại ngày thứ 10 về sau, thương vong bắt đầu xuất hiện, mà có chút yếu nhược thiên tài tiểu đội cũng rốt cục là chống đỡ không nổi, bắt đầu để riêng phần mình trưởng bối trước tới cứu viện đem bọn hắn mang ra Táng Long quật. Đương nhiên, mang ra Táng Long quật cũng là có quy định, không thể tiếp tục hướng Táng Long quật chỗ sâu tiếp tục thẳng tiến, mà là đường cũ trở về từ cửa vào ra, lại đến Táng Long quật lối đi ra. Những được mang đi ra kia thiên tài tiểu đội, từng cái ủ rũ, liên quan lĩnh bọn họ chạy tới phủ chủ, sắc mặt cũng khó coi. Lần này lịch luyện thành tích đối với sát ma tông, thiên Phật môn cùng mộ thần phủ tác dụng cũng không lớn, chỗ tốt duy nhất hẳn là cái kia hắc kim sa có thể hướng vực chủ phủ hối đoái bảo vật. Nhưng đối với 27 vị phủ chủ đến nói, có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Bọn hắn phủ vực đội ngũ tại lịch luyện bên trên biểu hiện càng tốt như vậy năm thứ hai bọn hắn phủ vực liền có thể thu được vực chủ phủ càng nhiều tư nguyên nghiêng. Đây cũng là vì sao khi có mấy vị phủ chủ tại phát hiện đội ngũ của bọn hắn trước hết nhất sau khi ra ngoài từng cái lộ ra vẻ mất mát. Chém, u ám hang đá bên trong, nương theo lấy một tiếng trầm muộn gầm nhẹ, số trong phạm vi trăm thước hang đá triệt để bị kiếm khí màu đỏ như máu bao phủ. Phanh phanh phanh, hang đá bên trong, năm đầu toàn thân bố mãn màu đỏ lân giáp cự lang, còn duy trì bay về phía trước nhào động tác nhưng lại tại kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt nhao nhao ngưng trệ ở giữa không trung, sau đó năm đầu cự lang đầu lâu nhao nhao tách ra tới. Máu tươi vẩy ra, bốn phía thi thể phân ra năm đầu cự lang, tất cả đều tự giữa không trung ngã xuống, chết không thể chết lại. Giết chóc đại thế uy lực còn thật là khủng bố. Coi như ta không tận lực sử dụng kiếm pháp tùy ý một kiếm đều có thể so sánh ta trước đó thi triển thái thượng sát phạt kiếm uy lực. Trong hang đá ưng, một tên thanh niên mặc áo đen cầm trong tay vàng dòng trường kiếm, đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ hưng phấn. Thanh niên mặc áo đen này không là người khác chính là Mộ Phong. Đây đã là hắn tiến vào hang đá thứ 12 ngày, hắn xuyên qua từng đạo hang động tránh thoát lần lượt nguy cơ càng là đánh chết mấy lần dị thú mạnh mẽ, đến nơi đây. Mà hắn giết chết năm đầu cự lang tên là huyết sát lang, tất cả đều là trung đẳng tông thú, thực lực so phổ thông trung giai võ tông còn muốn mạnh chút. Nguyên bản, Mộ Phong, trước đó cùng cái này năm đầu huyết sát lang tại chiến đấu, hơn nữa là rơi vào hạ phong, nhưng ở trên đường hắn bỗng nhiên có chút hiểu được ngộ ra được giết chóc đại thế kết hợp với nắm giữ 6 loại thiên địa đại thế, nháy mắt bộc phát chính là giết chết cái này năm đầu huyết sát lang. Hiện tại, Mộ Phong càng phát ra cảm giác được thiên địa đại thế mang đến cho hắn cường đại cùng chỗ tốt. Hắn mỗi hơn, trưởng nắm một loại thiên địa đại thế, đối chiến lực tăng phúc không chỉ có riêng chỉ là một thêm một đơn giản như vậy, mà là bạo tăng. Đây cũng là vì sao Mộ Phong tại rơi hết hạ phong tình hình bên dưới, đốn ngộ ra giết chóc đại thế về sau, lập tức liền chiến lực đại tăng, nhất cử diệt sát năm đầu huyết sát lang. Cái này Táng Long quật đích thật là chỗ tốt, người mới tiến vào bên trong 12 ngày thế mà liên tiếp đốn ngộ ra hai loại thiên địa đại thế, mà lại tu vi của ngươi cũng nước chảy thành sông đột phá tới nửa bước võ tông. Cửu Huyên chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại Mộ Phong bả vai bên trên, vểnh lên chân bắt chéo liếc xéo lấy Mộ Phong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đây chính là cái gọi là hậu tích bạc phát đi, khoảng thời gian này ta nhưng từ chưa có bất kỳ thư giãn, nhưng phàm là có thời gian ta liền sẽ tiến vào kim thư thế giới bên trong tu luyện, kỳ thật đột phá cần có năng lượng nhưng thật ra là đủ rồi, nhưng thiếu thời cơ đột phá. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, cười ha ha nói, mà cái này Táng Long quật nguy cơ trùng trùng, khiến ta nhiều lần gặp được khó mà chống đỡ nguy cơ sinh tử, trải qua nhiều ngày như vậy sinh tử tôi luyện, như ta còn không có bất kỳ cái gì đột phá lời nói, đó mới là có. Vấn đề đâu, Cửu Huyền âm thầm gật đầu, cái này Táng Long quật bên trong trong huyệt động, không thiếu có rất cường đại cơ quan cảm bẫy, liền xem như cao giai võ tông đơn độc ở bên trong sông, cái kia đều có vẫn lạc phong hiểm. Mộ Phong mặc dù át chủ bài đông đảo, càng là có đế ma binh bực này tại thân, nhưng khoảng thời gian này, Mộ Phong sử dụng số lần lác đác không có mấy, đại bộ phận đều là Mộ Phong dựa vào mình lực lượng vượt qua đi. Bất quá, Mộ Phong sử dụng ma kiếm mấy lần, cơ bản đều là chân chính nguy cơ sinh tử, sở dĩ hắn mới sử dụng ma kiếm đến bảo mệnh. Cái này Táng Long Quật đúng là đủ nguy hiểm a, khó trách cái kia Sách Vũ muốn cầu tiến đến rèn luyện là 10 người tạo thành một tiểu đội. Nhiều người ngược lại là ứng phó sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, mà như ngươi như vậy một người xông, đó chính là quá làm loạn, tốt trên người ngươi có đế ma binh bảo vệ, bằng không thì đã sớm chết nhiều lần. Cửu Uyên lườm Mộ Phong một chút, ngược lại là tức giận nói. Mộ Phong nhún nhún vai, cũng không có phản bác Cửu Uyên, mà là trực tiếp ở đây hang đá bên trong tìm kiếm. Hắn võ đạo thực lực đích thật là còn có chút yếu, hiện tại hắn là nửa bước võ tông, thêm lên nắm giữ 7 loại thiên địa đại thế, không cần bất luận cái gì át chủ bài tiền đề hạ, hắn thực lực hẳn là cùng phổ thông trung giai võ tông không sai biệt lắm. Hắn cho nên có thể như vậy tùy tiện chém giết 5 đầu huyết sát lang, tự nhiên là trong tay hắn xích kim song long kiếm công lao. Xích kim song long kiếm dung hợp thiên tinh xa về sau, phẩm chất tiêu thăng, sắc bén có thể sánh ngang đế khí, chỉnh thể uy năng so đại bộ phận chuẩn đế khí muốn mạnh, đương nhiên so hàng. Thật giá thật đế khí vẫn là phải yếu không ít, dựa vào xích kim song long kiếm, Mộ Phong có thể tùy tiện mở ra huyết sát lang ra thịt, đây cũng là Mộ Phong trước đó không có nắm giữ giết chóc đại thế thời gian, có thể tại 5 đầu huyết sát lang trong tay chống đỡ lâu như vậy nguyên nhân. Xem ra ta suy đoán không sai, càng bên trong hang động cất giấu hắc kim sa cũng càng nhiều. Mộ Phong tại bốn phía hàng rào tìm được không ít mới hắc kim sa, nhếch miệng cười một tiếng, đem những này đều để vào màu đen như mực trong hộp ngọc. Thu thập xong hắc kim sa về sau, Mộ Phong tiếp tục hướng phía hang đá cuối cùng lao đi. Cái này khí tức thật nóng hổi. Mộ Phong phát hiện tại hang đá cuối cùng, không tiếp tục diễn sinh ra dư thừa hang động, mà là một đầu tản ra nóng rực khí tức thông đạo. Hắn còn phát hiện cái này thông đạo bốn phía vách đá, bởi vì hừng hực nhiệt độ cao thế mà ẩn ẩn có đỏ lên dấu hiệu. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, toàn thân linh nguyên vận chuyển, ở ngoài thân thể hắn hình thành một tầng thật dày linh nguyên giáp trụ, đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong. Siêu, Mộ Phong như một đạo mũi tên, nhanh chóng chui vào trong thông đạo. Xì xì thừ, kinh khủng nhiệt độ cao, nương theo lấy nóng bỏng địa khí sóng, đập vào mặt Mộ Phong, mặt ngoài linh nguyên khải áo đều phát ra thiêu đốt dị hưởng, nghe vào hết sức chói tai. Theo không ngừng vọt đi, Mộ Phong phát hiện trong thông đạo nhiệt độ càng ngày càng nóng, nguyên bản ngay từ đầu thông đạo bốn phía vách đá chỉ là đỏ lên, mà hắn vọt đi nửa nén hương về sau thông đạo bốn phía vách đá đã bắt đầu biến thành kim hồng sắc. Hắn biết đây là nhiệt độ quá cao, vách đá mạnh mới lại phát ra ra loại màu. Sắc này, chẳng lẽ nói, phía trước chính là nham tương chi hải rồi. Mộ Phong tựa như nghĩ đến cái gì, trên mặt nở rộ ra kích động tiếu dung, dưới chân tốc độ cũng không khỏi được trở nên nhanh hơn rất nhiều. Chính như Mộ Phong dự liệu, hắn đi đầu này cuối thông đạo, là một chỗ vách núi treo leo, tại vách đá cuối cùng có một tôn bằng đá bàn cờ. Mà vách đá phía dưới, thì là cuồn cuộn nham tương, hội tụ thành biển. Cái này dày đặc nham thạch nóng chảy chi hải, diện tích khá lớn, trọn vẹn bao phủ phương viên gần trăm dặm. Mà nham tương chi hải phía trên đỉnh chóp, thì là từng cây treo lủng lẳng bén nhọn cột đá. Tại nham tương chi hải bờ bên kia thì là đồng dạng vách núi treo leo, mà vách đá biên giới, đồng dạng là đứng thẳng một tôn bằng đá bàn cờ. Cách chương,